Người chung quanh liền ồn ào lên, muốn Ngải Hiểu Giai đồng ý nhanh một chút. Nở nụ cười, sau đó đưa tay nhỏ bé ra, chỉ cười không nói mà nhìn Đoạn Tuấn Hiền. Đoạn Tuấn Hiền có chút sững sờ, nhưng lại lập tức hiểu ý tứ của cô. Anh vội vàng đem chiếc nhẫn kim cương đeo vào trên tay Ngải Hiểu Giai, đồng thời hôn lên mu bàn tay của cô. Thật tốt quá, Hiểu Giai. Đoạn Tuấn Hiền vui mừng, đứng lên ôm lấy Ngải Hiểu Giai. Anh xác định sẽ yêu em cả đời sao? Ngải Hiểu Giai vẫn có chút lo lắng. Dĩ nhiên, bởi vì em là người con gái duy nhất mà anh hứa hẹn cả đời này, mà anh nhất định sẽ thực hiện được lời hứa. Đoạn Tuấn Hiền nói rất nghiêm túc. Ngải Hiểu Giai liền hiểu, không để ý chung quanh có nhiều người vây xem như vậy, liền một cái hôn lên trên mặt anh. Một chiếc xe màu đen khiêm tốn lái vào trong biệt thự, nhưng lại không lái vào nhà để xe, mà chỉ dừng ở nền gạch phía ngoài bên đường. Rất dễ nhận thấy, chủ nhân của chiếc xe cũng không tính dừng lại ở chỗ này lâu. Anh xuống xe, sau đó nhìn thời gian một chút, vừa lúc là thời gian ăn cơm. Cửa chính biệt thự đột nhiên mở ra, bên trong là cha của anh. Lúc nhìn thấy người đến là con trai mình thì thật sự vui mừng nói. Tuấn Hiền, con đã về rồi. Cha vừa mới chuẩn bị cơm, lập tức có thể ăn cơm rồi. Đoạn Tuấn Hiền gật đầu rồi đi vào, chào hỏi cùng cha mình một tiếng, sau đó liền trở về phòng. Cha Đoạn nhìn tính tình con trai đã dần dần trở nên lạnh lùng hơn mà có chút lo lắng. Kể từ sau khi ly hôn cùng Ngải Hiểu Giai thì anh trở nên như vậy. Mặc dù giới thương nhân rất cần loại lạnh lùng này, nhưng mà ở tại trong nhà mà lạnh lùng như vậy không khỏi hơi quá. Không bao lâu, Đoạn Tuấn Hiền mang một ít đồ xuống dưới lầu. Con đang làm cái gì? Cha Đoạn buông tờ báo trong tay xuống hỏi anh. Con lấy một chút tài liệu. Anh trả lời. Mẹ Đoạn la hét ăn cơm thì ba người mới ngồi vào trong bàn ăn. Cái này là con thích ăn. Mẹ Đoạn gắp đồ ăn cho Đoạn Tuấn Hiền. Được rồi, mẹ, con tự có thể ăn được. Đoạn Tuấn Hiền cau mày nói với mẹ. Mẹ Đoạn lúc này mới dừng tay lại. Cha, hai ngày trước con đã mua một gian phòng ở gần công ty. Đoạn Tuấn Hiền lạnh nhạt nói. Đó cũng không phải là anh hỏi thăm, mà là anh hồi báo sau khi đã làm xong mọi việc. Cái kia ở công ty còn món nợ, con tính toán xử lý thế nào? Cha Đoạn hỏi. Con sẽ xử lý, con đã nhận lấy công ty kia. Vừa mới làm xong phương án rất tốt, chỉ cần vận hành được là tốt. Dùng những thứ kia trả nợ cũng dư giả. Đoạn Tuấn Hiền không thể nào làm buôn bán lỗ vốn. Từ trước đến giờ phải kiếm được tiền thì anh mới làm. Cha Đoạn gật đầu. Biết Đoạn Tuấn Hiền sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, cho nên ông không cần phải lo lắng. Và lúc ăn cơm, hai cha con các người cũng không cần phải tán gẫu công việc chứ. Mẹ Đoạn mất hứng nói, hai người liền dừng lại cái đề tài này. Đúng rồi, Tuấn Hiền, quan hệ giữa con và Hà Na thế nào rồi? Mẹ Đoạn xem bọn họ không còn nói chuyện công việc nữa liền nói. Nghe vậy, cha Đoạn liền nhìn lên thấy mặt con trai không vui, nhịn không được dáng vẻ. Đoạn Tuấn Hiền lạnh lùng không nói lời nào. Người phụ nữ giống như Hà Na vậy rất ít, còn si tình đối với con như vậy, con nên nắm thật chặt. Mẹ Đoạn rất hài lòng với Hà Na, cảm thấy đây mới là đối tượng thích hợp để kết hôn với con trai mình. Đoạn Tuấn Hiền lại không có cái ý định gì, kể từ sau khi ly hôn cùng với Ngải Hiểu Giai, anh đều không có chạm qua người phụ nữ nào, cũng không để cho bất kỳ người phụ nữ nào đến gần mình, bởi vì anh không tìm được ở người phụ nữ khác cảm giác như lúc yêu Ngải Hiểu Giai. Anh không nghĩ tại sao Ngải Hiểu Giai lại ly hôn cùng anh có thể khẳng định là bọn họ yêu nhau. Nhưng cô đột nhiên rời đi, anh thừa nhận chính mình vẫn luôn không thể nào tiếp thu được, cho nên mới phải cô đơn đến tận bây giờ. Càng không thích nhìn Hà Na hoàn mỹ. Cha Đoạn đối với chuyện tình cảm của con trai cùng Hà Na đều không phát biểu ý kiến, bởi vì ông cảm thấy con mình cùng Ngải Hiểu Giai sẽ tốt hơn rất nhiều so với Hà Na, chỉ tiếc. Chỉ là cha Đoạn cảm thấy rất bất mãn đối với chuyện vợ mình dựa dẫm vào người có quyền thế. Bà đã quá coi trọng quan hệ này rồi, không phải bất cứ chuyện gì đều cần môn đăng hộ đối là được, chỉ cần hai người yêu nhau là được, những thứ kia không phải là vấn đề cản trở. Cha Đoạn biết nguyên nhân con trai mình trở nên lạnh lùng như vậy có một nửa là bởi vì vợ mình. Bởi vì bà vẫn muốn con trai làm chuyện anh không thích, khiến cho anh sinh ra phải phản nghịch nhiều hơn. Đoạn Tuấn Hiền uống một ngụm canh cuối cùng, nhìn xem thời gian, đã không sai nhiều lắm rồi. Con có chuyện, con muốn đi về trước. Không được, con không có ngồi ấm chỗ. Mẹ Đoạn cau mày, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu mà. Đối mặt với mẹ mình như vậy, Đoạn Tuấn Hiền cảm giác mình dọn ra ngoài sớm một chút là chính xác. Bây giờ con thu mua một công ty mới, cũng phải chú ý đến tổng công ty. Cha Đoạn giao phó. Đoạn Tuấn Hiền hiểu, cũng không nói cái gì, liền cấm tài liệu vừa thu thập lên rời đi. Đứa bé này càng ngày càng không hiếu thuận rồi, trước kia đều không phải là như vậy. Mẹ Đoạn lập tức nghĩ tới người phụ nữ làm cho con trai mình như vậy, nhất định là Ngài Hiểu Giai làm hại. Cha Đoạn cúi đầu ăn cơm. Sao bà không suy nghĩ một chút khả năng vấn đề của mình đây? Ngài Hiểu Giai bị bệnh, xin nghỉ một tuần lễ. Cô đã gần như khôi phục hoàn toàn, khi đến công ty lại phát hiện tất cả mọi người đang bàn luận xôn xao. Cô hỏi một cô gái làm cùng tổ, bình thường quan hệ cũng không tệ. Chuyện như thế nào? Công ty xảy ra chuyện gì rồi sao? Mặt cô gái kinh ngạc. Cô ở nhà cũng không có xem tin tức sao? Ngài Hiểu Giai bình thường đều không thích xem tin tức, cô thích xem kịch hơn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Công ty đã đổi chủ, cư nhiên chúng ta cũng không có nhận được một chút tiếng động. 3 ngày trước, lão bản đã xem công ty ta giao bán rồi, hiện tại tổng giám đốc mới nhận chức đã lên đảm nhiệm. Tất cả mọi người đang lo lắng có thể bị cuốn gói đi hay không. Cô ở công ty chính là không có cống hiến gì quá lớn cho nên liền lo lắng. Ngài Hiểu Giai rất kinh ngạc. Cô mới không ở công ty một tuần lễ mà thời tiết đã thay đổi. Đây cũng quá là quá trương rồi. Công ty làm sao giữ được bí mật như vậy? Cứ nhiên thần không biết quỷ không hay liền thay đổi lão bản rồi hả? Chỉ là lão bản vốn là công ty lớn mạnh. Quả thật cần thay đổi người cũng không biết có phải là thay đổi ngu ngốc hay không. Này, tổng giám đốc mới tới đâu rồi? Là một người như thế nào? Cô quan tâm là tương lai của công ty cùng tương lai của mình mà thôi. Cái khác thật ra thì cũng không quan trọng. Cô gái vừa nghe giống như là một dạng hoa si vậy. Trai đẹp, bởi vì cô không có ở đây cho nên tôi liền cùng quản lý đi hồi báo công việc của tổ chúng ta. Sau đó liền nhìn thấy. Thật là tuấn tú. Nghe được cô gái này nói như vậy, Ngài Hiểu Giai đã hiểu. Vậy nhất định là phú nhị đại công tử rồi. Người ngu ngốc, xem ra phải suy nghĩ một chút xem sau này mình nên đi đâu rồi. Còn nữa, phó tổng mới cũng rất đẹp trai. Hai người là hai dạng đàn ông khác nhau, cũng không biết là phúc hay là họa. Một mặt có thể thấy trai đẹp, một mặt lại lo lắng bị sa thải. Cô nàng thật là không biết làm sao nói tâm tình mình bây giờ. Đối với mấy cái này, Ngài Hiểu Giai không có hứng thú. Nhưng thứ kia là người có tiền. Chỉ cần là người có tiền đều không có quan hệ gì với cô. Cô nàng nhìn Ngài Hiểu Giai vẫn lạnh nhạt tiếp tục công việc, liền hỏi. Sao cô không thể tỉnh táo như vậy? Mặc dù nói công ty sẽ không sa thải đến cô, nhưng là cô không động lòng với trai đẹp sao? Những thứ kia đều không liên quan gì tới tôi, tại sao tôi phải quan tâm chứ? Hơn nữa tôi chỉ phải chịu trách nhiệm tốt với công việc là được, như vậy tổ chúng ta mới có thể bình an vô sự, sẽ không có người sa thải mình đi. Ở công ty, thời gian lâu như vậy, Ngài Hiểu Giai đã hiểu tiểu đội trưởng rồi. Vì không thể để mọi người coi thường nên cô chỉ có thể càng thêm cố gắng. Cô gái nghe nói như thế liền cảm thấy rất cảm động. Lão đại, cô thật sự quá tốt. Quả nhiên là lão đại tốt của chúng ta. Cô yên tâm, tôi sẽ chú ý tình huống chung quanh, cũng dốc sức toàn bộ tất cả cho tổ viên. Ngài Hiểu Giai nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ là nói thật, cô thật không thú vị, liền trai đẹp cũng không hiếu kỳ. Ngài Hiểu Giai nhìn cô nương một cái, cũng chỉ là cười cười mà thôi. Cô cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng rất tốt, rất tự tại. Cuộc sống của người có tiền cô đã từng trải qua, nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi mà thôi, dù sao đó cũng không phải là tiền của mình. Người nghèo mơ ước những thứ này, chỉ biết quả thật rất thảm. Tự như ban đầu sau khi cô ly hôn, rời đi nhà anh, thì cô trở thành một người có cuộc sống khổ sở như vậy. Cho tới bây giờ, Ngài Hiểu Giai vẫn còn chưa bỏ xuống được đoạn tình cảm kia. Chỉ là thật sự, chính là thật sự. Chính là bọn họ không xứng với nhau, không thích hợp làm tổ hợp. Cho nên cuối cùng cô đã đưa ra đơn ly hôn. Đoạn Tuấn Hiền vào công ty mới. Mấy ngày nay, anh đều xem phương án mới trong phòng làm việc của công ty. Anh phát hiện có rất nhiều chỗ sơ hở. Nhưng anh tin tưởng Phó Tổng Lý Thái ngồi ở đối diện mình sẽ xử lý tốt những việc này. Lý Thái là bạn tốt ở Mỹ của Đoạn Tuấn Hiền. Sau khi tốt nghiệp, liền trở lại giúp Đoạn Tuấn Hiền một tay. Ở tổng công ty, anh chỉ là quản lý phòng kế toán. Nhưng bởi vì Đoạn Tuấn Hiền không có nhiều thời gian quản lý công ty mới, liền giao cho Lý Thái, cũng trực tiếp thăng chức cho anh làm phó tổng. Buổi tối cậu phải cùng Hàn Na đi ăn cơm. Hàn Na là học muội lúc Lý Thái ở trong nước. Về sau, Lý Thái giới thiệu với Đoạn Tuấn Hiền cho cô. Hàn Na đuổi theo anh tận cùng không được. Nhưng mà người này không có động tĩnh gì. Đoạn Tuấn Hiền cau mày. Anh không nhớ có đồng ý muốn ăn cơm cùng với cô. Tôi không có đồng ý chuyện này. Thật ra thì tôi thấy Hanna không tồi, tại sao cậu lại không thích đấy? Lý Thái nhíu mày hỏi. Hanna là không tệ, không phải là do cô sai mà là Đoạn Tuấn Hiển không có thích cô. Đối với cô, anh không có cảm giác. Nếu như có, anh sẽ theo đuổi cô giống như đã theo đuổi Ngài Hiểu Giai rồi. Vừa nghĩ tới Ngài Hiểu Giai, sắc mặt của Đoạn Tuấn Hiển âm trầm thêm mấy phần. Mấy ngày nay, anh luôn nghĩ đến Ngài Hiểu Giai, cũng không hiểu là bởi vì cái gì. Cứ có cảm giác cô đang bên cạnh mình, nhưng trên thực tế lại không phải. Không thích chính là không thích, không có nhiều lý do. Chẳng lẽ nói cậu không thích đàn ông còn phải có lý do không thích đàn ông rồi sao? Đoạn Tuấn Hiển mở miệng nói. Lý Thái chợt im lặng. Vấn đề như vậy muốn hỏi anh trả lời sao đây? Anh quả thật không biết lý do là gì. Xem như tôi phục cậu. Hai người vừa mới dừng lại cuộc trò chuyện, cửa phòng làm việc liền bị đẩy ra. Hello, các anh đến đây sao? Hanna cười hì hì đi tới. Lý Thái thấy Hanna xuất hiện liền nhìn Đoạn Tuấn Hiển mà toát mồ hôi. Hanna không phải là gọi điện thoại cùng anh đi ăn cơm mà là giáp mặt nói. Không biết Đoạn Tuấn Hiển sẽ cự tuyệt như thế nào đây? Sao em lại tới đây? Biết Đoạn Tuấn Hiển sẽ không để ý tới Hanna, Lý Thái liền mở miệng. Em tới là muốn nhờ Tuấn Hiển tan việc rồi cùng nhau đi ăn cơm. Da mặt Hanna rất dày nói. Nếu như không phải Lý Thái vừa mới hỏi Đoạn Tuấn Hiển, anh nhất định sẽ cho là Đoạn Tuấn Hiển đã đồng ý với Hanna rồi. Nhưng dễ thấy là người trong cuộc lại không có đồng ý chuyện này. Một mắt anh nhìn Đoạn Tuấn Hiển, mà Đoạn Tuấn Hiển từ đầu tới cuối không có để ý. Hanna phát hiện mình lại bị Đoạn Tuấn Hiển bỏ quên, rất không vui mừng nói. Tuấn Hiển, anh thấy em tới không vui sao? Đoạn Tuấn Hiển cười lạnh ở trong lòng. Anh tại sao phải vui vẻ đây? Là tự cô cho là đúng, lúc nào mới có thể thông minh một chút đây? Hanna vẫn bị lơ đãng như cũ. Lý Thái cũng không nhịn được muốn cười. Hanna trừng mắt liếc mắt anh một cái. Lý Thái, anh trước đi ra ngoài đi, rồi làm việc sao anh ở trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc? Lý Thái im lặng, Hanna nghiễm nhiên đem mình thành chủ nhân làm mình làm mẩy. Đây không khỏi quá nhanh đi, chỉ là chuyện của mình đã xong xuôi, quả thật anh nên đi ra ngoài. Được, các người cứ từ từ nói chuyện. Sau khi Lý Thái đi ra ngoài, Hanna có chút lo lắng hỏi. Có phải anh đang giận em hay không? Tức giận em không hỏi anh, liền tự mình nói buổi tối nay chúng ta cùng ăn cơm. Cuối cùng, Đoạn Tuấn Hiển cũng ngẩng đầu lên, nhìn cô rất không hiểu. Tự mình? Tôi cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới muốn cùng cô đi ăn cơm. Hơn nữa, cô đối với tôi mà nói cũng không quan trọng, cho nên tôi cũng không cần phải tức giận. Lời nói Đoạn Tuấn Hiển làm đả thương tới người, khiến Hanna thiếu chút nữa không chịu được khóc lên. Người đàn ông này chính là như vậy, nhưng cô lại thích người đàn ông hư hỏng như vậy, giống như vai nam chính trong phim thần tượng. Tuấn Hiển, anh không nên đối xử với em như vậy chứ? Cô nũng nịu nói. Đoạn Tuấn Hiển chỉ cảm thấy lông mang liền dơ lên, anh không có ý định để ý tới lời cô nữa, trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc. Anh phải đi đâu vậy? Phát hiện anh muốn rời đi, Hanna lập tức theo sau. Dò xét công ty. Đoạn Tuấn Hiển cho là nói ra công việc nhàm chán như vậy mà có thể đuổi cô đi. Nhưng cô lại cao hứng, nói muốn đi theo anh. Đoạn Tuấn Hiển cảm thấy anh cần làm một quy định, ra vào công ty phải kiểm tra, bất kỳ ai đều không được đi vào công ty. Vừa bắt đầu Đoạn Tuấn Hiển liền chỉ giao một ít công việc cho Lý Thái, chính là giải quyết chỗ sơ hở của công ty. Nhưng những chỗ sơ hở này sau khi bọn anh xuất hiện liền được giấu thật tốt. Điều này làm cho Lý Thái có chút khó khăn. Trước kinh tế công ty bị đình trệ, nhân viên thường lăn lộn cũng là bình thường. Hiện tại đột nhiên làm ra động tác lớn như vậy có thể sẽ làm cho lòng người hoang mang. Lý Thái lên đến lầu 1 muốn tìm hiểu tiểu thư tổng đài tâm sự, bởi vì anh phát hiện dáng dấp tiểu thư tổng đài không tệ, chỉ là mục đích chủ yếu vẫn là suy nghĩ, muốn từ trong miệng tiểu thư tổng đài thăm dò một chút chuyện. Anh còn chưa đến gần quầy, liền phát hiện nơi đó có một mỹ nữ thanh thuần khả ái đang đứng. Cô đang cười nói chuyện cùng với tiểu thư tổng đài, nụ cười kia làm cho anh cảm thấy rất mê người, rất rực rỡ. Cô là người nào? Là nhân viên công ty sao? Lần đầu tiên Lý Thái nổi lên hứng thú lớn đối với một phụ nữ như thế, không nói lời gì liền đi về phía cô. Các cô đang nói chuyện gì vậy? Cô nhìn về phía anh, mới đầu nhíu mày một cái. Ngài Hiểu Giai nhận được điện thoại của tiểu thư tổng đài, nói có chuyện phát cho cô. nói là thông tin của khách hàng, liền vội vàng cuống quýt ký nhận. Sau đó tiểu thư tổng đài hỏi cô mấy câu, cô cũng tán ngẫu mấy câu, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông không quen biết xông vào nói chuyện. Chân mày ngài Hiểu Giai nhíu mấy giây, sau đó liền buông ra. Sau đó cô cười với Lý Thái, rồi liền cầm đồ lên tính toán đi. Lý Thái thấy cô phải đi vội vàng đuổi theo. Sao tôi vừa xuất hiện cô liền đi? Tiểu thư, cô là nhân viên công ty sao? Nhìn cô mặc đồ công sở như vậy, chắc là nhân viên trong công ty. Nhưng là ngành gì? Anh đột nhiên có chút tò mò về chuyện của cô. Ngài Hiểu Giai thật không biết, cái người đàn ông này vẫn đi theo cô. Mặc dù cô không quá quan tâm đến những chuyện khác, nhưng cô vẫn có chút hiểu biết đối với nhân viên của công ty. Cô khẳng định mình chưa từng thấy qua anh ta. Vậy tại sao anh ta không ngừng hỏi tới cô đây? Cô có thể nói cho tôi biết tên cùng số điện thoại của cô không? Chúng ta kết giao làm bạn bè được không? Đã thật lâu, Lý Thái không dùng qua chiêu này rồi. Bây giờ lại dùng đến chiêu này để xin số điện thoại của một người phụ nữ mà anh mới gặp lần đầu tiên. Ngài Hiểu Giai cảm thấy đáng ghét. Trong công ty cũng có người như vậy sao? Cô cảm thấy mình cần cảnh cáo anh. Tiên sinh, nếu anh là khách hàng, vậy thì mời anh đi tìm người mà anh muốn tìm. Rất xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian. Nếu như anh còn tiếp tục nói cùng tôi thì... Tôi liền phải gọi cảnh vệ. Ngài Hiểu Giai có chút tức giận nói. Lý Thái nhìn cô cười. Người phụ nữ này sao lại chơi anh như vậy? Cô không biết anh là ai sao? Dù cô gọi cảnh vệ cũng vô ích, tôi là phó tổng công ty này. Nói thân phận của mình, Lý Thái cho là Ngài Hiểu Giai sẽ leo lên nịnh nọt mình, nhưng rất dễ nhận thấy nét mặt của cô không phải như vậy. Ngài Hiểu Giai kinh ngạc nhìn anh. Anh chính là phó tổng mới tới. Nghe tiểu cô nương nói là người rất đẹp trai, quả nhiên thật đẹp trai. Nhưng như vậy thì có cái gì hay? Nhìn thấy phụ nữ liền đuổi theo, hỏi tên cùng số điện thoại. Người này chính là một người không đứng đắn. Đối với Ngài Hiểu Giai mà nói, cô còn mang theo một chút cảm giác chán ghét đối với người có tiền. Đặc biệt là vị trước mắt này. Thật xin lỗi Phó Tổng, tôi không biết anh là ai. Nếu như không có chuyện gì, vậy thì trước khiên tôi trở về phòng làm việc, hy vọng anh không để tâm chuyện mới vừa rồi. Ngài Hiểu Giai nói xin lỗi, đồng thời cũng cúi mình chào rồi đi. Hành động như vậy khiến Lý Thái cảm thấy càng ngày càng buồn bực. Anh chỉ là muốn kết giao bằng hữu. Đợi chút, tôi chỉ nghĩ muốn kết giao bằng hữu với cô thôi. Ngài Hiểu Giai muốn giữ quan hệ thật rõ ràng, bằng hữu là bằng hữu, đồng nghiệp là đồng nghiệp. Hơn nữa, cấp trên cùng nhân viên thì nhất định không phải là bằng hữu. Phó Tổng, chúng ta là quan hệ cấp trên cùng cấp dưới, làm bằng hữu rất kỳ quái. Cô cảm thấy rất không thích hợp. Có cái gì kỳ quái, tôi cùng Tổng Giám Đốc cũng là bằng hữu nha. Lý Thái cảm thấy cấp trên cùng nhân viên không có cái gì là trở ngại. Hơn nữa, anh vẫn nghĩ phát triển tình yêu ở nơi làm việc. Lý Thái nhìn không được cười. Lúc nào anh đã sinh ra ý nghĩ như vậy, chẳng lẽ anh thật sự rất khiến trung tình đối với cô rồi hả? Ngài Hiểu Giai thấy nụ cười của Lý Thái trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu, đoán anh rốt cuộc muốn làm cái gì. Đó là chuyện của anh cùng Tổng Giám Đốc, tôi chỉ là nhân viên làm việc ở đây. Ở trong phòng làm việc có quan hệ nam nữ sẽ làm cho môi trường công ty rất phức tạp. Tôi hy vọng Phó Tổng có thể hiểu. Cô nói xong liền đi về phía trước, tính toán cách xa cái người cấp trên này. Thật chỉ biết làm chuyện nhàm chán. Lý Thái ngẫm nghĩ những lời này của cô, sao nghe lại cảm thấy kỳ quái, giống như anh và Tổng Giám Đốc có sự tình không thể nói cho ai biết vậy. Lý Thái lần nữa theo sau cô. Tôi cảm thấy hàn huyên với cô thật thú vị, chúng ta lại tiếp tục tán ngẫu một chút đi. Ngài Hiểu Giai nhíu mày càng lợi hại, rốt cuộc là anh ta có vấn đề gì, cô đều đã nói rất rõ ràng. Thật xin lỗi, bây giờ là giờ làm việc, tôi còn có rất nhiều công việc phải làm, phiền Phó Tổng không nên làm như vậy. Nói xong, lần nữa cô bước nhanh rời đi. Hôm nay, cô thật không nên chạy xuống đây. Đợi chút, tôi còn chưa nói xong. Lý Thái không có buông tha dễ dàng như vậy, mặc dù cô làm ngành gì rất đơn giản. Trở về có thể tra lại tài liệu của công ty, nhưng muốn quen biết phụ nữ phải chủ động, những thứ này chính là đề tài. Nhưng mà Ngài Hiểu Giai lại như tránh né, ôn thần vội vã đi ngay. Ở trong quá trình kiểm tra công ty, Đoạn Tuấn Kiệt càng ngày càng phiền não. Từ lầu trên mãi cho tới lầu dưới của công ty. Hàn Na không hề có một khắc không nói chuyện, không ngừng hỏi anh, không ngừng có nhìn sắc mặt của anh chút nào. Dừng ở hành lang, Đoạn Tuấn Hiền thật sự không chịu nổi. Đủ rồi, cô cũng đi theo thật lâu rồi, có thể về đi chứ? Em chính là muốn đi theo anh chứ sao? Hàn Na mở mắt thật to, có chút uất ức. Bây giờ là giờ làm việc, đi theo tôi như vậy sẽ làm trở ngại đến công việc của tôi. Sau này cô không được vào công ty, đang lúc thời gian làm việc của tôi. Đoạn Tuấn Hiền đã không nhịn được muốn nổi đóa rồi. Hàn Na cúi đầu. Em chỉ muốn ở trước mặt anh nhiều để cho anh thích em thôi. Em chỉ muốn anh thấy được sự tồn tại của em, nhưng anh vẫn coi thường em, coi thường sự tồn tại của em. Mặc kệ cô làm cái gì, tôi đều sẽ không coi trọng. Bây giờ cô lập tức rời khỏi công ty cho tôi. Đoạn Tuấn Hiền đã không chịu được nữa rồi. Cô không vui ngẩng đầu nhìn anh. Em không muốn đi, em nghĩ muốn theo anh. Đoạn Tuấn Hiền không có kiên nhẫn lại nói cùng Hàn Na. Anh liền trực tiếp xoay người rời đi. Hàn Na khó chịu, tiến lên ôm lấy anh. Không nên đối với em như vậy, em thật sự thích anh mới có thể đi theo anh. Anh để cho em đi theo không được sao? Đoạn Tuấn Hiền không ngờ cô sẽ làm chiêu này. Quá khứ Hàn Na vẫn luôn rất quy củ, sẽ không đụng anh, nhưng là hôm nay lại... Bị Lý Thái đuổi theo ngài Hiểu Giai cảm thấy rất phiền, liền nhanh chạy mấy bước lên cầu thang. Nhưng mà khi cô sắp tới phòng làm việc của mình thì lại phát hiện có một đôi nam nữ đang ôm nhau bên ngoài hành lang, mà người đàn ông kia lại chính là chồng trước của cô, Đoạn Tuấn Hiền. Ngài Hiểu Giai nắm chặt tay lại, bởi vì cho tới bây giờ cô cũng chưa có nghĩ tới sẽ gặp được anh ở trong công ty. Cô cảm thấy có chút hưng phấn, vì hai người gặp lại lần nữa mà cảm thấy vui mừng. Nhưng khi vừa nhìn thấy trong ngực Đoạn Tuấn Hiền còn có một người phụ nữ khác, thì cô lại cảm thấy mất mát. Nhưng càng làm cho Ngài Hiểu Giai cảm thấy đáng sợ là khi chứng kiến Đoạn Tuấn Hiền ôm người phụ nữ khác thì tim của mình lại có thể biết đau. Trải qua thời gian 5 năm, tim của mình lại vẫn còn bởi vì anh mà đau. Âm thanh giày cao gót của Ngài Hiểu Giai đã quấy rầy hai người, nhưng Hàn Na vẫn không có ý định buông Đoạn Tuấn Hiền ra, bởi vì không có ai có thể cắt đứt bọn họ. Cô cũng cho rằng đối phương thấy được sẽ rời đi, tuy nhiên lại không có như vậy. Đoạn Tuấn Hiền liền nhìn về phía người vừa tới, dĩ nhiên cũng phát hiện người đi về phía bọn họ. Lại là vợ trước của mình, Ngài Hiểu Giai. Cô tại sao lại ở chỗ này? Nhịp tim Đoạn Tuấn Hiền bắt đầu gia tăng tốc độ, tựa như lần đầu tiên lúc anh nhìn thấy Ngài Hiểu Giai cũng kích động như vậy. Anh nghĩ muốn xông lên hỏi cô, mấy năm nay cô đi nơi nào, làm cái gì, tại sao năm đó lại muốn ly hôn? Nhưng lý trí nói cho Đoạn Tuấn Hiền, hiện tại cái gì anh đều không thể hỏi. Hai người đều tại chỗ yên lặng nhìn nhau, sau đó Lý Thái đuổi tới. Một phát liền bắt được ngay Ngài Hiểu Giai. Cuối cùng cũng đuổi kịp cô. Cô mang giày cao gót, tại sao lại chạy nhanh hơn so với tôi vậy? Đoạn Tuấn Hiền thấy Lý Thái bắt được tay của Ngài Hiểu Giai, liền chau mày. Bọn họ quen biết lúc nào vậy, hơn nữa còn thân mật như thế. Hàn Na nghe được âm thanh Lý Thái, liền buông Đoạn Tuấn Hiền ra, nhìn về phía người vừa tới. Lý Thái phát giác, có chút gì đó không đúng. Mới phát hiện ra, thì ra Đoạn Tuấn Hiền cùng Hàn Na ở chỗ này. Các người sao lại ở chỗ này vậy? Hàn Na rất không vui mừng, vốn dĩ chính là bọn họ xuất hiện ở chỗ này trước. Là các người quấy rầy chúng ta. Thật xin lỗi, chỉ là tôi vừa khéo đi ngang qua mà thôi, lần sau sẽ không quấy rầy hai người. Lý Thái cười nói. Ngài Hiểu Giai cùng Đoạn Tuấn Hiền vẫn nhìn nhau. Nghe Lý Thái nói như vậy, Ngài Hiểu Giai cũng hiểu được quan hệ của hai người, là tình yêu đi, thì ra là anh sống rất ổn. So với mình, giống như không hiểu được buông tha là như thế nào rồi. Đúng rồi, cô không biết rồi. Vậy cũng không biết anh ta đi, anh ta chính là tổng giám đốc của công ty. Lý Thái giới thiệu nói, Ngài Hiểu Giai có chút kinh ngạc, thì ra anh chính là tổng giám đốc, bây giờ cô là nhân viên của anh. Cô lạnh nhạt nhếch mép một cái, tổng giám đốc tốt. Đoạn Tuấn Hiển có chút tức giận, cô đang làm bộ như hai người không quen biết. 5 năm không thấy, ngược lại, Ngài Hiểu Giai trở nên quật cường lên không ít, nhưng bề ngoài của cô không có biến hóa quá lớn, vẫn giống như cô gái trước kia, không có vẻ già đi chút nào. Ngược lại, anh lại sống không vui trong 5 năm. Lý Thái, anh tìm được bạn gái mới lúc nào? Hàn Na nhìn dáng dấp của cô gái này không tệ, nhưng sao cô có cảm giác cô ta vẫn luôn nhìn Đoạn Tuấn Hiền? Cô không phải là Lý Thái nắm tay sao? Lý Thái cười nhếch mắt nhìn Ngài Hiểu Giai. Nói cái gì vậy, cô ấy không phải là bạn gái của tôi, là nhân viên của công ty. Ngài Hiểu Giai tránh thoát anh nắm tay, sau đó cũng không nhiều lời, liền rời đi hành lang. Lý Thái nhìn Đoạn Tuấn Hiền cũng ở đây, liền gượng gùng lại đuổi theo. Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy Ngài Hiểu Giai rất lạnh lùng, thật vất vả lần nữa gặp được cô, nhưng cô lại đối xử với anh như thế này sao? Lại đem anh thành người xa lạ. Cô ấy làm công việc gì? Anh hỏi. Lý Thái nhún nhún vai. Không biết. Tôi vừa mới thấy cô lần đầu tiên, tôi cũng muốn hỏi rõ ràng, nhưng cô cái gì cô ấy cũng đều không nói. Chẳng lẽ cô ấy không biết chúng ta có thể tra ra thông tin của người trong công ty?

anh lại cảm thấy được sự tồn tại của cô. Còn có lý do năm đó, ngày Hiểu Giai rời đi, anh nên đi chất vấn sao? Dùng thân phận gì đi chất vấn? Một người đàn ông bị cô vứt bỏ, nhưng Đoạn Tuấn Hiền vẫn luôn muốn biết năm đó cô dùng tình tâm gì để viết mấy cái chữ kia. Hiện tại, cô sống như thế nào, có vui vẻ hay không đây? Hôm nay, ngày Hiểu Giai ở công ty không thèm chú ý đến ánh mắt của anh, khiến cho Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy cả người không thoải mái. Sao cô có thể đối xử với anh như thế? Đáng chết, cho tới hôm nay mình vẫn còn nhớ đến chuyện này. Không phải là tôi có bệnh chứ? Đoạn Tuấn Hiền rất muốn cầm tờ giấy trong tay vò thành một cục rồi vứt bỏ, nhưng anh lại muốn hiểu rõ đáp án. Hơn nữa, hôm nay anh còn phát hiện một chuyện đáng sợ. Anh cư nhiên còn rung động với ngài Hiểu Giai, giống như tâm tình lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Nhưng bây giờ ngài Hiểu Giai đã khác rất nhiều so với năm đó. Thành thục cũng càng có vẻ phụ nữ rồi. Nhưng là hình dạng này để lại cho Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy có mấy phần đáng yêu. Tôi thật sẽ không bị điên rồi chứ, cũng đã ly hôn, tại sao còn nghĩ tới cô? Đoạn Tuấn Hiền nằm ở trên giường, nhìn trần nhà. Nếu như có thể không nghĩ tới thì mình đã sớm buông xuống, trong lòng không có loạn cho tới bây giờ. Xem ra anh phải nói chuyện một chút cùng ngài Hiểu Giai, chỉ có nói chuyện anh mới biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, để cô đều không có giải thích cái gì mà rời đi. Đoạn Tuấn Hiền từ trong tư liệu của công ty mà tra ra được điện thoại của ngài Hiểu Giai, anh hẹn cô đến quán cà phê gần công ty, có một số việc phải hỏi cô mới biết. Ngài Hiểu Giai do dự thật lâu mới quyết định đến nơi hẹn, nhưng cô chỉ trầm mặc nhìn Đoạn Tuấn Hiền. Tại sao cô lại làm công việc ở cái công ty này? Đoạn Tuấn Hiền không biết hỏi gì, liền tùy tiện một đề tài. Nhưng mở đầu như vậy lại làm cho ngài Hiểu Giai cảm thấy mất hứng, tại sao cô không thể làm việc ở công ty? Tại sao tôi không thể làm việc ở công ty này? Thời điểm tôi làm việc ở đây cũng không biết anh sẽ đến thu mua. Tôi còn hoài nghi có phải là anh có mục đích gì hay không? Đoạn Tuấn Hiền ngạc nhiên. Vừa rồi anh nói cũng không có ý gì. Cô không cần phản ứng lớn như thế chứ. Tôi có mục đích gì? Ở thời điểm tôi tuyên bố muốn thu mua cái công ty này, căn bản tôi cũng không biết ở nơi này có cô. Đoạn Tuấn Hiền nói rất khẳng định. Ngài Hiểu Giai cũng không biết Đoạn Tuấn Hiền nói thật hay giả. Nếu như hiểu biết rõ rồi, có phải sẽ không thu mua hay không? Cô nhất định không biết, Đoạn Tuấn Hiền cũng không muốn gặp lại cô thôi. Đoạn Tuấn Hiền nhìn vẻ mặt của cô có một chút mong đợi, lại có một chút oán hận. Là ý tứ gì? Mặc kệ tôi có biết cô ở nơi này hay không thì tôi đều sẽ thu mua. Tôi chỉ muốn làm chuyện hữu ích đối với tôi. Người có trí tuệ căn bản sẽ không cân nhắc đến việc riêng tư. Ngài Hiểu Giai cảm thấy Đoạn Tuấn Hiền nói như vậy đã coi thường sự tồn tại của cô. Cô ở đây không có ở đây, căn bản cũng không có quan trọng. Anh kêu tôi ra ngoài chính là muốn nói với tôi những thứ này. Ngài Hiểu Giai còn việc phải làm, Đoạn Tuấn Hiền không có chuyện quan trọng thì tại sao lại gọi cô ra ngoài? Dĩ nhiên là không phải. Đoạn Tuấn Hiền uống một ngụm cà phê để hòa hoãn không khí. Mặc dù chúng ta đã ly hôn, nhưng cô cũng không có cho tôi một lời giải thích tại sao cô lại đột nhiên chạy đi cùng người đàn ông khác. Lúc nói lời này, giọng của Đoạn Tuấn Hiển mang theo một tia lửa giận. Ngài Hiểu Giai kinh ngạc nhìn anh đang nói cái gì? Nói cô chạy cùng đàn ông, chẳng lẽ mấy năm qua Đoạn Tuấn Hiển đều cho là như vậy? Trái tim của Ngài Hiểu Giai cảm thấy băng giá, không biết nên nói như thế nào, trả lời ra sao. Ban đầu cô rời đi hoàn toàn là bởi vì anh, mà cô cũng không có để lại một chữ. Không ngờ gặp lại Đoạn Tuấn Hiền lần nữa, anh lại nói cô như vậy, hiểu lầm cô như thế. Đoạn Tuấn Hiền, anh thật là quá đáng, tôi cùng người đàn ông chạy lúc nào. Coi như ban đầu là tôi nói ly hôn, nhưng mà lý do tôi ly hôn tuyệt đối không phải là vì vậy. Trái tim ngài Hiểu Giai băng giá, cũng rất tức giận, nhưng hơn nữa là đau lòng. Chính là mình làm như vậy cũng là vì anh, nhưng kết quả cô lấy được là gì? Cô đã ly hôn cùng anh, tại sao còn phải nói như vậy? Không phải cô chạy theo người khác. Vậy cô nói ly hôn, cô ly hôn là vì cái gì? Đoạn Tuấn Hiền vẫn luôn không tin. Hiện tại chỉ cần cô nói một lý do, chỉ cần có thể thuyết phục lý do cho anh liền tin tưởng. Hốc mắt ngài Hiểu Giai liền đỏ. Cô nhíu chặt lại hai hàng lông mày, muốn nhịn nước mắt, nhưng lại phát hiện vẫn nhịn không được. Đang nghĩ là cô sẽ khóc ở trước mặt Đoạn Tuấn Hiền. Đoạn Tuấn Hiền thấy nước mắt của cô liền cảm thấy khẩn trương. Anh đã thật lâu không có xem qua ngài Hiểu Giai khóc, nhưng thời điểm ấy lại thấy lần nữa. Trong lòng Đoạn Tuấn Hiền vẫn đau lòng. Cô sao vậy? Dù sao tôi cũng không có yêu người đàn ông khác. Cho tới bây giờ, lòng của cô đều chưa từng thay đổi.

Cuối cùng, ngày Hiểu Giai còn chưa bỏ dậy đi mở cửa được, người nhấn chuông cửa cũng đem chuông cửa của cô làm cho hư. Cô từ trong mắt mèo nhìn thấy người đó là Đoạn Tuấn Hiển rất kinh ngạc. Thời gian này anh tới làm gì? Ngày Hiểu Giai không do dự bao lâu rồi mở cửa. Hai, Đoạn Tuấn Hiển thấy cô liền cười. Làm sao anh biết? Ngài Hiểu Giai có chút kinh ngạc, lại có chút luống cuống. Đoạn Tuấn Hiển cũng không biết tại sao, chính là đột nhiên nghĩ đến cô, sau đó liền tới đây. Lần trước không có tiến vào nhà của cô, lần này sẽ phải đường hoàng tiến vào. Đoạn Tuấn Hiển trực tiếp đi vào, nhìn bốn phía xung quanh trong phòng cô. Bên trong phòng là màu trắng, một phụ nữ độc thân ở có vẻ độc tịch mịch một chút. Anh rốt cuộc tới đây có chuyện gì? Ngài Hiểu Giai mất hứng, đứng ở cửa hỏi anh. Đột nhiên nghĩ tới muốn đến thăm cô một chút. Đoạn Tuấn Hiển quay đầu lại nhìn cô nói thẳng. Nghĩ đến nhìn cô, đây cũng là tại sao? Ngài Hiểu Giai không hiểu nhìn anh. Đoạn Tuấn Hiển tự lo đi vào xem nhà trọ của cô. Phòng trọ rất đơn giản, một phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp là kiểu cởi mở. Mặt trên còn có nước đọng lại, nhất định là hôm nay cô nấu cơm tại nhà. Anh đã thật lâu chưa từng ăn cơm Ngài Hiểu Giai làm. Đi vào trong là thư phòng của phòng ngủ, trên tường là một ít tiểu thuyết cô thích xem. Trên bàn cũng không có phát hiện tài liệu, xem ra Ngài Hiểu Giai cũng không có đem công việc về nhà làm. Đợi Tuấn Hiền đặc biệt thích phòng tắm, tất cả đồ dùng rửa mặt đều là của cô, mà trên giường có vẻ có chút xốc xếch, xem ra cô vừa mới bỏ dậy từ trên giường. Đồ vật cũng biểu hiện Ngài Hiểu Giai là ở một người, hơn nữa không có thấy sự xuất hiện của người đàn ông. Anh nhìn đông nhìn tây cái gì? Ngài Hiểu Giai mất hứng, thế nào Đoạn Tuấn Hiển như là đi tra phạm vậy? Đoạn Tuấn Hiển đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nhìn cuộc sống của cô một chút. Ngài Hiểu Giai cảm thấy Đoạn Tuấn Hiển quá kỳ quái rồi, tại sao lại muốn tới tìm cuộc sống của cô? Đến nhà trọ tôi ở đi. Cái phòng này không có chút nào tốt, lại rất không an toàn. Ngay cả một nhân viên quản lý cũng không có. Hơn nữa phòng ốc còn rất nhỏ, thư phòng cùng phòng ngủ lại chung nhau. Phòng tắm chỉ có thể đứng một người. Nhiều người chen vào thì... mà bồn tắm thì cũng không có. Ngài Hiểu Giai nhìn anh kinh ngạc, Đoạn Tuấn Hiển muốn cô đến nhà chồng cũ ở. Anh không phải là điên rồi sao? Tối nay anh uống rượu sao? Vậy thì anh thật điên rồi. Chúng ta cũng ly hôn rồi, tôi làm sao có thể rời đến nhà chồng cũ ở? Đoạn Tuấn Hiển cũng từ chối cho ý kiến. Thế nào không thể, tôi cảm thấy hai việc này không có quan hệ gì. Ngài Hiểu Giai hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng tại sao Đoạn Tuấn Hiển lại có ý nghĩ như vậy. Đoạn Tuấn Hiển đứng dậy đi về phía Ngài Hiểu Giai, cũng đem cô kéo vào trong lồng ngực của mình, cùng nhau ngồi ở trên ghế salon. Thân thể cứng ngắc của Ngài Hiểu Giai nhìn Đoạn Tuấn Hiển. Rốt cuộc tối nay anh có chuyện gì? Trên người cũng không có mùi rượu. Chẳng lẽ lại uống lộn thuốc? Tôi không muốn. Tôi cảm thấy nhà tôi vô cùng tốt. Đây là nhà cô tốn rất nhiều tâm tư, bố trí. Cô mới không cần đi. Càng sẽ không cần rời đến nhà anh. Hơn nữa, rời đến nhà anh là có ý gì? Là chuyện gì xảy ra? Bị người khác biết, cô còn không bị cười nhạo. Cũng ly hôn rồi còn tới nhà chồng cũ ở. Nhưng là nhà trọ cô không thoải mái như nhà trọ tôi, càng không có rộng như vậy. Hơn nữa, nhà trọ tôi có thư phòng rất lớn. Phòng của cô có nhiều sách cũng không thể đựng hết. Hơn nữa, giường còn lớn gấp đôi chiếc giường này. Đoạn Tuấn Hiển nói qua chỗ tốt của nhà mình. Nghe tới giường, Ngài Hiểu Giai bất giác đỏ mặt. Đoạn Tuấn Hiển rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì không vậy? Quả thật, quan hệ giữa bọn họ đã không còn giống như trước nữa. Để Ngài Hiểu Giai không còn danh phận ở bên cạnh mình, dĩ nhiên cô không muốn. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh đã nghĩ rất nhiều. Hơn nữa, anh phát hiện ý tưởng ngay từ đầu đã thay đổi. Nội tâm của Đoạn Tuấn Hiển hy vọng anh có thể làm cho Ngài Hiểu Giai trở lại bên cạnh anh lần nữa. Anh muốn đem cô trở lại trong lòng mình lần nữa. Lớn là nếu ban đầu không phải Ngài Hiểu Giai bởi vì yêu người khác mà rời đi, mà nguyên nhân bọn họ tách ra phần lớn là bởi vì mẹ anh. Đoạn Tuấn Hiển có thể khẳng định Ngài Hiểu Giai vẫn còn tình cảm đối với mình, cho nên đến bây giờ cô vẫn còn không có lui tới với ai. Anh cũng không giống như vậy, hiện tại anh đã biết. Anh không có biện pháp buông tha Ngài Hiểu Giai, anh yêu cô. Có phải bởi vì tôi cũng ở đây hay không? Nếu như vậy, tôi mua một gian nhà sát vách cho em. Đoạn Tuấn Hiển chính là muốn cho cô cuộc sống tốt hơn. Ngài Hiểu Giai không hiểu tại sao phải làm như vậy. Không cần phải phí tâm. Tôi không cần, tôi cảm thấy như hiện tại vô cùng tốt. Nhưng

Đợi Tuấn Hiển nhìn Ngài Hiểu Giai, lộ ra một nụ cười tà ác nói. Ngài Hiểu Giai đỏ mặt, đó là bởi vì anh cưỡng hôn cô, buộc cô phải đồng ý, cũng không phải là cô thật thích anh mới đồng ý. Đây là mở đầu bọn họ gặp nhau, rồi sau đó yêu nhau. Ở trong trường học này lại nhớ rất nhiều hồi ức mà bọn họ đi chung với nhau, khiến Ngài Hiểu Giai cũng không khỏi thương cảm. Nếu như lúc ấy bọn họ không có kết hôn, vẫn yêu nhau như vậy, đến thời điểm tốt nghiệp đại học, có phải sẽ khác hay không? Vừa tốt nghiệp liền chia tay hay không? Đáng tiếc bọn họ bất đồng, bọn họ đến từ cùng một thành phố. Bọn họ còn có thể gặp nhau, tự như chuyện Đoạn Tuấn Hiển thu mua công ty cô. Lý Thái phát hiện nụ cười của Đoạn Tuấn Hiển đối với Ngài Hiểu Giai. Anh cảm thấy rất kỳ quái, nhưng lại không biết nơi nào không ổn. Hàn Na không muốn nghe bởi vì cô cảm thấy trong lòng mình khó chịu. Nghe Đoạn Tuấn Hiển nói chuyện xưa cũ cùng cô gái khác, cô luôn không thoải mái. Chúng ta đi thôi, Hàn Na đùa bỡn đi trước. Lý Thái muốn cùng Ngài Hiểu Giai sóng vai đi, nhưng lại thấy Đoạn Tuấn Hiển đi tới bên người Ngài Hiểu Giai. Cô thấy vậy, liền trợn mắt nhìn Đoạn Tuấn Hiển một cái. Đi về phía trước mấy bước mà Đoạn Tuấn Hiển cũng đuổi theo ở phía sau. Lý Thái có chút không dám tin tưởng hình ảnh này của mình nhìn thấy. Không phải giữa bọn họ có cái gì đấy chứ. Từ vừa mới bắt đầu, Đoạn Tuấn Hiển nói muốn đi công tác cùng Ngài Hiểu Giai, hắn đã cảm thấy có cái gì đó không đúng. Lúc nào thì hai người bọn họ lại thân mật như vậy? Mấy người định đi ăn cơm, nhưng bởi vì quy định ở Hương Cảng rất nhiều, vị trí đậu xe từ cách chỗ ăn cơm rất xa, cho nên bọn họ tùy chọn một nhà hàng gần đây. Đoạn Tuấn Hiển phát hiện một chiếc bánh ngọt ở xe đầy bên đường, vội vàng xin lão bản làm. Hàn Na cùng Lý Thái cũng không có ăn loại này, liền vội vàng hỏi đây là cái gì. Đợi Tuấn Hiển không có mở miệng, anh chỉ muốn mua cho Ngài Hiểu Giai ăn mà thôi. Trước kia bọn họ thường ăn vặt như vậy, anh vốn không thích ăn những thứ này, nhưng bởi vì Ngài Hiểu Giai không bỏ được, cho dù như thế nào cũng không muốn ăn đủ no. Cho nên cô thường ở ven đường ăn mấy thứ linh tinh coi như một bữa ăn. Ngài Hiểu Giai nhìn bánh trứng gà thật lâu chưa ăn, không ngờ Đoạn Tuấn Hiển còn nhớ rõ. Nhớ rõ cô thích ăn những thứ này. Loại đồ ăn ven đường này có thể ăn không? Không lo lắng không vệ sinh sao? Hàn Na không dám nếm thử, đồng thời cũng không dám tin tưởng Đoạn Tuấn Hiển sẽ ăn quán ở ven đường. Lão bản hiển nhiên nghe được, hiểu được tiếng phổ thông, mất hứng nói mấy câu. Ngài Hiểu Giai liền vội vàng nói. Thì ra cô cũng biết nói tiếng Việt ngữ. Lý Thái kinh ngạc. Trước anh có lo lắng cô một mình ở Hương Cảng sẽ bị lạc đường. Ừ, trước kia đã học qua. Ngài Hiểu Giai chợt cảm thấy hối hận, cô ở lại trước mặt họ biểu lộ ra. Đoạn Tuấn Hiển cũng rất vui vẻ, cầm lên hai phần trứng gà, một phần cho Lý Thái, sau đó cầm một phần khác. Từ bên trong lấy ra làm trứng gà nóng, đưa tới khóe miệng Ngài Hiểu Giai. Ngài Hiểu Giai cảm thấy lúng túng, tại sao anh có thể làm như vậy? Cô đang muốn cự tuyệt, nhưng anh lại dùng tiếng Việt ngữ nói. Không phải em rất thích ăn món này sao? Tôi chỉ mua hai phần, em ăn cùng chung với tôi. Em cũng chưa có ăn gì. Lão bản ở một bên cười không ngừng, nói hai người xứng đôi. Lý Thái cùng Hàn Na hoàn toàn không nghĩ tới Đoạn Tuấn Hiển vì Ngài Hiểu Giai mà làm vậy. Bọn họ rất kinh ngạc nhìn anh, mặc dù bọn họ nghe không hiểu lời của lão bản. Nhưng từ nụ cười kia cũng có thể cảm giác được bọn họ là có tình cảm. Ngài Hiểu Giai cự tuyệt không ăn. Đi thôi, lúc nữa là đến bữa ăn chính rồi, còn ăn những thứ đồ này làm gì? Không phải là trước kia em rất thích ăn sao? Thật không muốn ăn sao? Đoạn Tuấn Hiển cười uy hiếp nói. Ngài Hiểu Giai cảm thấy lúng túng. Rõ ràng có người đang ở đây. Nếu tiếp tục như vậy, mọi người sẽ biết quan hệ của bọn họ mất. Nhưng nhìn nét mặt của bạn Tuấn Hiển, thì dù người khác có biết hay không, anh đều không sao cả. Tốt lắm, không làm khó em. Ăn đi. Đoạn Tuấn Hiển mất hứng. Ngài Hiểu Giai rõ ràng không muốn công khai quan hệ của họ trước mặt mọi người, làm sao anh lại không biết? Nhưng mà điều này cũng bởi vì quan hệ của bọn họ còn chưa xác định. Nói ra cũng chỉ là quan hệ vợ trước cùng chồng trước mà thôi. Nếu Ngài Hiểu Giai lo lắng như vậy, vậy hãy để cho cô danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của anh, như vậy cô sẽ không chạy trốn nữa. Hàn Na tức giận, đoạt lấy trứng gà trên tay Ngài Hiểu Giai. Cái này là của tôi đấy. Ngài Hiểu Giai cảm thấy lời nói của Hàn Na đồng thời muốn tuyên cáo Đoạn Tuấn Hiển là của cô ta. Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Lý Thái đem một ít bánh của mình đưa cho Ngài Hiểu Giai. Ăn đi. Cảm ơn. Hiện tại cô không có tâm tình để ăn uống. Cô và Tuấn Hiển có chuyện gì vậy?

Em muốn đem lời đã nói ngày đó với anh thu hồi lại. Ngày đó em nói quá rồi. Thật ra thì em căn bản không có cân nhắc qua. Hiện tại sau khi suy nghĩ, em đã có đáp án mới. Ngày Hiểu Giai nói xong liền đỏ mặt, bởi vì nói như vậy giống như cô đang thổ lộ với anh vậy, mà cô tới bây giờ cũng chưa có thổ lộ trước bất kỳ ai. Đoạn Tuấn Hiển vui mừng nhìn Ngài Hiểu Giai đáp án mới. Nói mau, đáp án gì? Mau, Ngài Hiểu Giai trừng mắt liếc nhìn anh một cái, còn lựa chọn một tốc độ nói chuyện bình thường. Thật ra thì thời điểm ở Hương Cảng, em có trở về lão bản quán trà. Cho nên em biết rõ, anh cũng đến chỗ đó, cũng biết lòng của anh đối với em. Anh thật rất quan tâm em. Lão bản làm cho em cảm thấy hiểu ra nhiều điều, thật vất vả lấy được chân ái, phải biết quý trọng. Ngài Hiểu Giai vòng chắc hông của Đoạn Tuấn Hiền, thâm tình nhìn anh nói. Chỉ là để cho em hiểu, cũng làm cho em thay đổi lựa chọn là phó tổng. Anh ấy mới là nói rất nhiều điều với em. Anh ấy cho em biết, nếu như em không làm như vậy thì sẽ mất đi hạnh phúc. Anh ấy còn nói cho em biết, hạnh phúc của em vẫn luôn ở trong tay anh. Đợi Tuấn Hiền đã kinh ngạc, không nói được ra lời. Thì ra mới vừa rồi bọn họ đi ra ngoài là nói chuyện này. Cũng bởi vì lời nói của Lý Thái khiến Ngài Hiểu Giai tới tìm anh. Vậy ý của em là... Ngài Hiểu Giai khẽ mỉm cười. Nếu như ý nghĩ bây giờ của anh còn giống như lần trước, vẫn thích em mà nói. Vậy chúng ta có thể thử lại lần nữa. Đợi Tuấn Hiền trầm mặc hồi lâu, vẫn luôn nhìn cô. Ngài Hiểu Giai cảm thấy khổ sở, không phải là đã qua nên không có hiệu quả đi. Anh đã bỏ cuộc rồi sao, đã quyết định không yêu em nữa đúng không? Cô nóng nảy hỏi, trong lòng có chút đau đớn, đáp án chẳng qua là chậm, anh tính toán cứ thế từ bỏ. Anh thật không cần em nữa sao? Ngài Hiểu Giai lo lắng nhìn Đoạn Tuấn Hiền, nhìn cô gấp đến muốn khóc, Đoạn Tuấn Hiền chỉ có thể cười ôm cô vào trong lồng ngực. Ai nói là anh bỏ cuộc? Anh vui mừng còn không kịp, anh chỉ là bị hù sợ. Đối với anh mà nói, cô nói thử là một chút, chính là đồng ý muốn ở chung một chỗ cùng anh lần nữa. Chẳng qua Đoạn Tuấn Hiền muốn xác định có phải là cô lừa anh hay không. Nhưng sự thực đã chứng minh, đây là sự thật. Cô nói thật, em thật xác định muốn bắt đầu lại cùng anh sao? Ngài Hiểu Giai rất khẳng định gật đầu. Ừ, em xác định. Anh có chút lo lắng. Mấy ngày trước em cũng nói đã nghĩ rõ, nếu em đi mấy ngày lại thay đổi chủ ý thì thế nào? Đợi Tuấn Hiển rất lo lắng cái vấn đề này. Yên tâm đi, lần này em không thay đổi. Đang giễu cợt cô sao? Tại sao em nghe lời của bọn họ liền thay đổi? Đợi Tuấn Hiển vuốt mái tóc dài của cô, hưởng thụ cảm giác cô ở trong lồng ngực. Ngài Hiểu Giai ngẩng đầu nhìn anh nói. Có lẽ giữa chúng ta thật sự là có duyên phận. Nếu như duyên phận muốn cho chúng ta ở chung một chỗ, vậy thì ở chung một chỗ thôi. Ngài Hiểu Giai không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng mà hiện tại cô muốn, chỉ cần hiện tại cô còn có thể ở bên cạnh anh là tốt rồi. Đợi Tuấn Hiển cực kỳ cao hứng. Vốn đang cho là cô thích Lý Thái rồi. Không ngờ từ đầu tới cuối cô vẫn thích mình. Hơn nữa bây giờ cô còn đồng ý bắt đầu lần nữa với anh. Đây là một tin tức vô cùng tốt. Đoạn Tuấn Hiền cúi đầu lên hôn môi cô. Hôn môi của cô thật sâu, giống như tuyên thệ mình không thể không có cô, nhất định phải lấy được cô. Anh giống như là đang tỉ mỉ, thưởng thức một món ngon. Đoạn Tuấn Hiền lấy đầu lưỡi, phác họa đôi môi của cô, cuối cùng cũng vui vẻ thăm dò vào trong miệng cô. Đầu lưỡi mềm, được hương vị ngọt ngào của nước miếng cô. Mất đi cô 5 năm này, anh mới biết mình lệ thuộc vào cô đến cỡ nào. Ngài Hiểu Giai đáp lại nụ hôn của anh, cái lưỡi của cô dây dưa với anh. Đoạn Tuấn Hiền ôm cô đi về hướng phòng ngủ. Ngài Hiểu Giai kinh ngạc nhìn anh nói. Anh muốn làm gì? Em cũng biết mà. Anh cười tà nói. Không cần, quá nhanh. Em chỉ tới nói cho anh biết chuyện này mà thôi. Bây giờ nói xong rồi em phải về nhà rồi. Cô nói vội vã muốn tránh thoát ngực của anh. Cô còn không có chuẩn bị xong. Nhưng Đoạn Tuấn Hiền lại đem cô áp đảo ở trên giường. Vậy cũng không được. Đây là trừng phạt, vì ngày đó em đã trả lời anh như vậy. Em biết bởi vì những lời nói của em làm cho anh khổ sở như thế nào không? Hơn nữa, anh mới vừa gặp em cùng Lý Thái tan việc cùng nhau, lòng của anh cũng giống như bị lửa thiêu, làm hại anh về nhà uống rượu. Đây tất cả đều là bồi thường cho anh. Ngài Hiểu Giai âm thầm cảm thấy vui vẻ, thì ra Đoạn Tuấn Hiển quan tâm cô như vậy. Đó là vấn đề của anh, không liên quan gì tới em. Em đã không có lỗi. Anh mặc kệ, dù sao anh chính là muốn em. Đoạn Tuấn Hiền mặc kệ cô lấy nhiều lý do. Dù sao thì anh chính là muốn cô, không muốn nói nhiều nữa. Anh liền cúi đầu hôn cô lần nữa.

cô lựa chọn tin tưởng Đoạn Tuấn Hiền. Cô lòng tham không đáy, cô hiểu được Tuấn Hiền, đến lúc đó muốn cái gì chưa? Nhưng là cô đã quên, tôi là mẹ của nó, bất cứ chuyện gì còn có phải nghe tôi. Mẹ Đoạn không phục, Ngài Hiểu Giai dám khiêu khích cô. Ngài Hiểu Giai đem nước trước mặt bàn uống xong nói, mặc kệ bác làm sao, cháu sẽ không rời đi. Nói xong, Ngài Hiểu Giai liền đứng lên rời đi. Nếu như lần này mẹ Đoạn vẫn không có biện pháp tiếp nhận cô cũng sẽ không nhịn nữa. Lúc quyết định cùng Đoạn Tuấn Hiền bắt đầu lần nữa, cô liền nghĩ tới có một ngày như vậy, cũng biết mình không muốn buông tay Hiểu Giai, cho nên lần này cô sẽ kiên trì đến cùng. Mẹ Đoạn không ngờ được Ngài Hiểu Giai có thể nói như vậy, không có giống như ban đầu chút nào. Bị bà ép như vậy, bà vô cùng tức giận, nhưng mà ở nơi công cộng lại không dám làm gì. Từ lúc nào cô ta trở nên cứng rắn như vậy rồi? Cư nhiên không giống như trước, im hơi lặng tiếng. Ngài Hiểu Giai kéo bước chân nặng nề về đến nhà, vừa mới mở cửa ra liền gặp phải Đoạn Tuấn Hiền chuẩn bị đi ra. Vốn là mặt mày đang nóng nảy, nhưng sau khi thấy sắc mặt của cô mới hơi chuyển biến tốt, nhưng anh vẫn rất tức giận nói. Em đi nơi nào, không phải bảo em chờ ở cửa công ty sao? Còn có điện thoại là có chuyện gì xảy ra, tại sao lại tắt máy? Ngài Hiểu Giai cảm thấy kỳ quái đi vào cửa. Đoạn Tuấn Hiền sẽ rất ít khi lớn tiếng như vậy, hơn nữa bây giờ có tức giận. Đều do mình bị khí thế của mẹ Đoạn dọa sợ, cư nhiên quên nói một tiếng cho Đoạn Tuấn Hiền. Nhìn anh lo lắng đến như vậy, Ngài Hiểu Giai cũng cảm thấy áy náy. Cô lấy điện di động ra vừa nhìn, thì ra đã không có điện, không trách được cô nha. Thật xin lỗi, điện thoại di động của em không còn pin rồi. Cô khoát khoát tay nói. Vậy em đi đâu rồi hả? Anh muốn gọi điện thoại cho em thông báo anh sẽ về trễ một chút. Không gọi được coi như xong. Sau khi đến người cũng không thấy. Hơn nữa hiện tại thời gian này mới trở về. Khuôn mặt Đoạn Tuấn Hiền mất hứng. Ngài Hiểu Giai biết anh rất lo lắng, cho nên liền vội vàng tiến đến ôm anh thật chặt. Đoạn Tuấn Hiền đột nhiên có chút không biết làm sao rồi. Em sai rồi. Em thấy anh thật lâu cũng không đến, lại gặp được một người bạn, cho nên đi hàn huyên cùng cô ấy, tán gẫu xong em liền trở lại. Em xác định sao? Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy vẻ mặt cô không giống như phải vậy. Là thật, em chỉ gặp một người bạn mà thôi, chẳng lẽ em không tin tưởng em sao? Ngài Hiểu Giai không muốn đem chuyện gặp phải mẹ Đoạn nói cho Đoạn Tuấn Hiền. Cô không hy vọng hai người bọn họ vì mậy mà trở mặt. Đoạn Tuấn Hiền vuốt tóc của cô nói, không phải không tin, mà là anh lo lắng cho em. Ngài Hiểu Giai ngẩng đầu lên, buồn cười nhìn anh nói, cũng không phải là em đi mất rồi, em nhớ nơi này có được hay không? Anh chính là sợ mất em. Chuyện bọn họ đi chung với nhau có thể qua miệng Hàn Na nói cho anh biết, nếu như mẹ của anh tìm tới cô, anh lại không ở bên người, không bảo vệ được cô, hơn nữa cô sẽ giống như năm trước, không giải thích được, liền biến mất. Ngài Hiểu Giai cười nói, vậy anh liền ôm thật chặt em cũng sẽ không đi nha. Đó là đương nhiên, anh nhất định sẽ ôm lấy em thật chặt. Đoạn Tuấn Hiển thấy cô trở lại cũng đã rất bớt giận. Anh chỉ lo lắng mà thôi. Bây giờ nhìn thấy cô trở lại, vậy thật tốt, anh liền an tâm. Trong lúc bất chợt, bụng của Ngài Hiểu Giai kêu lên, mặt của cô đỏ ửng cau mày. Thế nào lúc này lại vang lên rồi? Em ở bên ngoài không có ăn cái gì sao? Đoạn Tuấn Hiển buông cô ra, lại bắt đầu mất hứng. Cô thế nào sẽ không chăm sóc mình như vậy chứ? Cuộc sống của cô trước đây chưa qua thế nào? Không có, muốn chở anh đi ăn chung mà. Ngài Hiểu Giai chỉ có thể nói láo liếp. Vậy bây giờ chúng ta đi ăn nha. Đoạn Tuấn Hiền vội vàng kéo cô lên, liền muốn đi ra khỏi cửa. Ngài Hiểu Giai cũng không động. Không muốn đi, ở nhà ăn, anh làm cơm cho em ăn. Cô thích Đoạn Tuấn Hiền làm cơm. Nếu anh đang ở nhà, dĩ nhiên sẽ phải để cho anh nấu cơm. Em xác định sao? Làm một bữa cơm tốn chút thời gian, em sẽ đói dẹp bụng. Đoạn Tuấn Hiền có chút đau lòng. Không sao, em chính là muốn ăn cơm anh làm. Cô lắc đầu, Đoạn Tuấn Hiển không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm cơm. Ngài Hiểu Giai ở một bên nhìn dáng vẻ của Đoạn Tuấn Hiển ở phòng bếp bận rộn, cô lại nhớ tới lời nói hôm nay của mẹ Đoạn. Mình thật có thể có anh sao? Mặc dù anh nói qua có thể bảo vệ được cô, nhưng mẹ Đoạn là một nhân vật hung ác. Không có dễ dàng để cho bà gật đầu như vậy. Ngài Hiểu Giai không tự chủ được tương lai của mình mà lo lắng, nhưng chỉ cần hai người bọn họ yêu nhau cũng sẽ không có vấn đề gì, bởi vì cô tin tưởng Đoạn Tuấn Hiền sẽ xử lý tốt, sẽ không giống như năm đó có thể cho cô rời đi. Kể từ sau khi Hàn Na nghe nói chuyện tình của Đoạn Tuấn Hiền cùng với Ngài Hiểu Giai, cảm thấy rất phiền não. Tại sao anh biết rất rõ ràng Ngài Hiểu Giai đã từng phản bội anh vẫn còn ở cùng với Ngài Hiểu Giai? Hàn Na thấy thư ký không có ở đây, cửa phụ cũng không gõ liền đi vào. Đoạn Tuấn Hiển rất không vui mừng, mặc dù nói Hàn Na là người quen biết nhưng cũng không thể không có lễ phép như vậy. Chỉ là hôm nay Đoạn Tuấn Hiển tạm thời quyết định về chi nhánh của công ty làm, Hàn Na làm sao biết anh đang ở nơi này? Cô đến làm cái gì? Người nào nói cho cô biết tôi đang ở nơi này? Hàn Na trực tiếp đi tới trước mặt anh ngồi xuống. Tới thăm anh một chút, anh cùng ngài Hiểu Giai ở cùng một chỗ sao? Nếu là không để cho cô biết, vậy anh cũng sẽ không cần đi làm. Anh với ngài Hiểu Giai ở chung một chỗ thì có chuyện gì? Nhưng mà nếu cô ta đã biết bọn họ ở cùng một chỗ, chẳng lẽ cô ta còn không hiểu được mình nên thối lui sao? Cô nghĩ muốn biết cái gì? Đội Tuấn Hiển buông công việc trên tay xuống. Em đã nghe Đoàn Bá Mẫu nói, năm đó anh và ngài Hiểu Giai ly hôn là bởi vì cô ta yêu người khác. Em thật sự không hiểu tại sao anh còn có thể tiếp nhận một người phụ nữ như vậy. Hàn Na rất rối rắm, cũng không muốn buông tha Đoạn Tuấn Hiển đơn giản như vậy. Đoạn Tuấn Hiển cau mày, mẹ anh lại cùng người khác nói lung tung chuyện này. Trên thực tế đây chẳng qua là mẹ anh tự biên tự diễn. Cô ta nói Hiểu Giai như vậy làm cho anh cảm thấy rất mất hứng. Xem ra anh nên tìm thời gian nói chuyện cùng mẹ một chút. Anh muốn tỏ rõ lập trường của mình. Tại sao không thể? Chỉ cần hai người chúng tôi còn có tình cảm. Anh nhàn nhạt trả lời. Hàn Na không tin nói. Có phải anh muốn trả thù cô ta hay không? Nên mới cùng cô ta... Đoạn Tuấn Hiển ở trong lòng cười lạnh. Tại sao lại bởi vì trả thù? Hoàn toàn là bởi vì anh thích, là anh yêu. Là anh đã yêu ngài Hiểu Giai lâu rồi. Cũng sẽ không bởi vì ban đầu cô rời đi mà không yêu cô. Huống chi chuyện lúc ban đầu đều là mẹ anh làm ra. Hoặc là không phải, anh rất quan trọng sao? Anh tính toán muốn làm cái gì? Đoạn Tuấn Hiển không hiểu tại sao cô ta phải nói như vậy. Hàn Na tức giận nói. Như vậy em còn có cơ hội, nếu như không phải như vậy, nếu anh thuần túy yêu cô ta, vậy em sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ cô ta. Dù sao kết quả cũng giống nhau, dù như thế nào em cũng muốn ở một chỗ cùng anh. Đoạn Tuấn Hiển nhìn bộ dáng của cô tức giận, liền có chút bận tâm. Nhà Hàn Na có quan hệ cùng Hắc Bạo. Nếu như cô ta thật tính toán muốn diệt trừ ngài Hiểu Giai, cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ là Hàn Na sẽ có ý nghĩ như vậy, làm cho anh thật kinh hãi. Cô sẽ không nói thật chứ? Dĩ nhiên Hàn Na không dám làm như vậy. Chỉ có nói như vậy mà thôi. Nhưng cô vẫn rất không phục. Dĩ nhiên là không phải. Chẳng lẽ anh cho rằng em sẽ không làm gì ngài Hiểu Giai sao? Đoạn Tuấn Hiển cau mày. Là trả thù. Bây giờ cô hài lòng chưa? Nhưng trong khoảng thời gian tôi và cô ta ở chung một chỗ, cô không được đụng tới cô ấy. Có chút không thể làm gì, Đoạn Tuấn Hiển liền mở miệng nói dối. Nhưng vừa nói ra khỏi miệng, anh liền hối hận. Chẳng lẽ mình không có bản lĩnh bảo vệ cô sao? Anh đã đồng ý ngài Hiểu Giai là sẽ bảo vệ cô. Em biết ngay là trả thù, trong lòng anh tuyệt đối không tha thứ cho người đã phản bội anh. Anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không phản bội anh. Bây giờ anh cũng đã chơi đã, có thể nói chia tay cùng ngài Hiểu Giai chứ. Các người ở cùng nhau cũng đã lâu rồi. Hàn Na cảm giác mình có hy vọng. Nếu Đoạn Tuấn Hiển nói ra lời thật lòng để cho cô hiểu rõ chân tướng, vậy thì chứng minh trong lòng của anh vẫn còn có cô. Hôm nay ngài Hiểu Giai biết Đoạn Tuấn Hiển ở trong phòng làm việc, liền tính toán tự mình đem phương án thiết kế đã làm cho anh. Mặc dù tối hôm qua bọn họ còn ở chung một chỗ, nhưng cô có cảm giác làm việc cùng anh tương đối vui vẻ. Cô đến phòng làm việc của Đoạn Tuấn Hiển thì phát hiện cửa không đóng kín. Bên trong còn truyền ra âm thanh tức giận của Hàn Na. Cô đang định hỏi tại sao Đoạn Tuấn Hiển vẫn ở chung một chỗ cùng cô ta. Ngài Hiểu Giai chau mày, nhất định là mẹ Đoạn nói cho Hàn Na, bà vẫn luôn muốn nói xấu cô. Bây giờ còn nói cùng người ngoài. Rốt cuộc, lúc nào mẹ Đoạn mới có thể tiếp nhận cô đây? Trong lúc bất chợt cô nghe được Hàn Na hỏi Đoạn Tuấn Hiển có phải bởi vì trả thù cô mới ở cùng với cô hay không? Trả thù? Ngài Hiểu Giai cho tới bây giờ chưa từng có ý nghĩ tới cái vấn đề này. Cảm tình của anh đối với cô là thật, làm sao có thể tồn tại sự trả thù? Cô vẫn luôn tin tưởng Đoạn Tuấn Hiển, nhưng kế tiếp nghe được đáp án của anh lại làm cho cô hết sức kinh ngạc. Là trả thù? Bây giờ cô hài lòng chưa? Ngài Hiểu Giai không thể tin được những lời này là từ trong miệng Đoạn Tuấn Hiển nói ra. Cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới vấn đề này. Thì ra là thật, anh vì trả thù cho cô nên mới ở cùng cô. Trả thù cô yêu người đàn ông khác. Nhưng chuyện này đã giải thích rõ ràng khi bọn họ quyết định bắt đầu sống với nhau lần nữa. Không phải Đoạn Tuấn Hiển tin tưởng cô chưa từng làm chuyện như vậy sao? Vậy tại sao hiện tại lại muốn trả thù cô? Cảm giác đau lòng làm cho nước mắt ngài Hiểu Giai chảy xuống. Phía sau Hàn Na nói để cho cô biết, Có lẽ người anh yêu là Hàn Na, chỉ có Hàn Na mới biết mục đích thực sự của anh, bởi vì trí tuệ của Đoạn Tuấn Hiển thật sự là đang gạt cô. Ngải Hiểu Dài muốn tiến lên một bước đẩy cửa đi vào, nhưng bây giờ cô rất khó chịu. Cô không chỉ là người mà anh muốn trả thù, cô đi vào không phải là tự mình chịu nhục sao? Cô lùi về phía sau, cô vẫn luôn tin tưởng anh, chỉ là anh lại đối với cô như vậy. Ngày cô phản kháng mẹ Đoạn còn có vẻ tức cười, có lẽ bọn họ đã sớm biết, chính là cô ý đùa bỡn cô mà thôi. Anh cũng không phải là thật yêu cô. Nhận thức này khiến cho Ngài Hiểu Dài thiếu chút nữa muốn ngã khuỵ. Là cô quá ngu ngốc. Cô nói sẽ không yêu bất cứ người đàn ông nào, nhưng là chính cô còn phá vỡ, hơn nữa còn là trước mặt anh. Cô sai lầm rồi, sai quá thái rồi. Ngài Hiểu Dài khổ sở cười. Thì ra cuối cùng người bị thương vẫn là cô. Cô tức giận khóc chạy đi. Đồng thời ở nơi này nghe lời nói của Hàn Na, Đoạn Tuấn Hiển cảm thấy trong lòng không thoải mái. Anh cảm giác giống như thiếu cái gì. Vậy anh nói cho em biết, chừng nào thì anh tính toán dừng cái kế hoạch này đây? Hàn Na hỏi, nhưng thật lâu cũng không có được đáp án. Cô ta có chút không nhịn được rồi. Đoạn Tuấn Hiển nhìn Hàn Na. Cô cũng chỉ là bị mẹ anh lừa gạt mà thôi. Mình cũng muốn tiếp tục lừa cô sao? Huống chi anh không lừa được tim của mình. Anh sẽ bảo vệ tốt Ngài Hiểu Dài, mặc kệ Hàn Na sẽ làm cái gì đối với cô. Tôi sẽ không dừng lại. Đoạn Tuấn Hiển nghiêm túc nói. Mới vừa rồi là tôi lo lắng cho cô, vì cô sẽ làm chuyện gì đối với Ngài Hiểu Dài, tôi mới nói như vậy. Không suy nghĩ đã nói. Nhưng tôi tuyệt đối có năng lực bảo vệ cô ấy, cho nên tôi đổi ý. Hiện tại tôi mới nói là đáp án sự thật. Tôi yêu cô ấy. Hàn Na không thể tin được nhìn Đoạn Tuấn Hiển. Anh mới vừa rõ ràng đã nói là trả thù. Anh mới vừa rồi nói không phải như vậy. Không sai, nhưng mà tôi lại cảm thấy nếu như tôi nói như vậy sẽ làm cho Hiểu Dài rất khổ sở. Đoạn Tuấn Hiển nói ra lời nói thật của lòng mình thì mới cảm thấy thoải mái. Mẹ tôi nói những thứ kia căn bản không đáng tin, cho tới bây giờ cô ấy cũng không có yêu một người đàn ông khác. Ban đầu là mẹ tôi bức cô ấy đi, mặc dù tôi không biết là dùng phương pháp gì, nhưng nhất định là bởi vì tôi. Như vậy, vì người phụ nữ của anh có thể buông tha sao? Hàn Na kinh ngạc, mẹ Đoạn lừa cô hay sao? Nhưng lúc bà ấy nói giống như là sự thật vậy. Coi như ban đầu cô ấy thật sự yêu người khác thì tôi vẫn còn yêu cô ấy, bởi vì cô ấy là người đầu tiên tôi yêu, mà tôi đã yêu chính là cả đời. Đoạn Tuấn Hiển rất kiên định nói. Lần đầu tiên Hàn Na nghe được Đoạn Tuấn Hiển nói như vậy, anh thật sự thích Ngài Hiểu Dài. Coi như cô làm gì đối với Ngài Hiểu Dài, Đoạn Tuấn Hiển cũng không sợ, bởi vì anh cảm thấy mình tuyệt đối có năng lực bảo vệ Ngài Hiểu Dài. Hàn Na khóc, tại sao Ngài Hiểu Dài có thể hạnh phúc như vậy, có thể lấy được toàn bộ tình yêu của Đoạn Tuấn Hiển? Hàn Na, tôi biết rõ cô là người tốt, nhưng mà tôi lại không có yêu cô. Coi như cô thổ lộ nhiều hơn đi nữa, coi như cô và mẹ tôi cùng nhau thiết kế tôi cũng sẽ không đi cùng với cô. Đoạn Tuấn Hiển biết mình nói như vậy nhất định sẽ tổn thương Hàn Na, nhưng anh không muốn thương tổn Ngài Hiểu Dài, cô đã bị rất nhiều đau khổ rồi. Lời nói của Đoạn Tuấn Hiển làm thương tổn thật sâu, chỉ là cũng làm cho Hàn Na biết, trong lòng của anh chỉ có Ngài Hiểu Dài. Quá đáng, anh thật là quá đáng. Hàn Na khóc chạy đi. Lúc này Đoạn Tuấn Hiển mới thở phào nhẹ nhõm. Cái quan hệ phức tạp giữa bọn họ cũng đã kết thúc, nhưng mà chuyện mẹ anh bên kia phải giải quyết nhanh một chút, nếu không anh lo bà sẽ buộc Ngài Hiểu Dài rời đi lần nữa. Giờ tan việc, Đoạn Tuấn Hiển gọi điện thoại cho Ngài Hiểu Dài, muốn hỏi cô đi nơi nào ăn cơm, nhưng điện thoại của cô vẫn không thông. Điện thoại của cô sẽ không hết pin chứ, tối hôm qua rõ ràng còn nạp điện mà. Đoạn Tuấn Hiển gọi cô một cuộc điện thoại đến phòng kế hoạch, trực tiếp hỏi Ngài Hiểu Dài ở đâu. Trước cô vẫn không muốn công khai, nhưng quan hệ của hai người đều đã công khai rồi, còn có cái gì không thể nói. Là một người khác nghe điện thoại nói. Tổng giám đốc, buổi trưa cô ấy xin nghỉ rồi. Xin nghỉ? Vô duyên vô cớ xin nghỉ cái gì? Vậy cô có biết cô ấy đi chỗ nào không? Đoạn Tuấn Hiển hỏi. Cô nương biết là tổng giám đốc, nghe được tổng giám đốc lo lắng cho Ngài Hiểu Dài như vậy, xem ra hai người thật có tình cảm, cô hết sức tán đồng. Nhưng mà thời điểm Ngài Hiểu Dài trở về, phòng làm việc có vẻ là lạ, giống như hơi khác thường. Không biết, vừa lúc sáng cô ấy đi lên phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, sau khi trở về thì giống như đã khóc. Cô ấy đi lên đây. Đoạn Tuấn Hiển kinh hãi. Đúng vậy, cô ấy nói muốn mang phương án thiết kế mới cho ngài. Cô nương nghe được như vậy.

Anh tìm cô đã bao lâu, cô lại núp ở nơi nông thôn này. Thấy cô vui vẻ, cùng thôn dân nói chuyện, anh liền an tâm rất nhiều. Chỉ là trong khoảng thời gian này, hình như ngài Hiểu Giai đã gầy đi rất nhiều. Mọi người vừa mới phát hiện xe của Đoạn Tuấn Hiển, không hẹn mà cũng nhìn về phía anh. Ngài Hiểu Giai thấy chiếc xe kia cũng biết người đến là ai rồi, nhưng anh làm sao biết được cô? Đoạn Tuấn Hiển vẫn nhìn ngài Hiểu Giai, liền đi về phía quầy tạp hóa. Ngài Hiểu Giai chứng kiến anh tới, tâm liền bắt đầu có chút đau đớn. Vốn nó đã qua một đoạn đau, thời gian bình tĩnh lại. Hiện tại, tới Đoạn Tuấn Hiển, cô liền căng thẳng. Hiểu Giai, rốt cuộc anh đã tìm được em. Ngài Hiểu Giai sớm đã thu lại nụ cười, mang theo ánh mắt oán hận nhìn anh. Mà người ở trong thôn vẫn nhìn người đàn ông này nghi ngờ anh có quan hệ như thế nào với ngài Hiểu Giai. Chúng ta nói chuyện một chút thôi, Đoạn Tuấn Hiển nói. Ngài Hiểu Giai đem đồ vật trong tiệm đưa cho người mua đồ nói. Tôi không có bất kỳ điều gì muốn nói với anh đi đi. Vậy em về nhà cùng anh. Giọng nói của Đoạn Tuấn Hiển mang theo chút cầu khẩn. Ngài Hiểu Giai cười nhạo nói. Anh cảm thấy có khả năng sao? Tại sao tôi phải trở về với anh? Hơn nữa tôi không có nhà, tôi vẫn luôn ở một mình. Nhà của anh chính là nhà của em. Cô ở bên cạnh anh thì không phải là một người. Đoạn Tuấn Hiển nhìn vẻ mặt của cô, cảm thấy đau lòng. Ngài Hiểu Giai vẫn còn oán hận anh. Tôi không muốn. Ngài Hiểu Giai cự tuyệt. Cô thậm chí không muốn nhìn thấy anh. Nơi này còn có những thôn dân khác. Anh cũng dám nói. Nơi này có cái gì tốt, tại sao không chịu trở về cùng anh? Đoạn Tuấn Hiển kéo tay cô. Ngài Hiểu Giai hất tay của anh ra, chán ghét nói. Trở lại bên cạnh anh mới là không được. Năm đó tôi cũng không có sai, nhưng anh cư nhiên trả thù tôi. Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho anh. Em hiểu lầm, ngày đó anh nói như vậy chỉ để lừa gạt Hàn Na mà thôi. Đoạn Tuấn Hiển nóng nảy muốn giải thích. Tôi làm sao biết bây giờ anh có gạt tôi hay không? Hiểu Giai lạnh lùng nói. Đoạn Tuấn Hiển còn muốn giải thích, nhưng ngài Hiểu Giai lại đi vào bên trong quầy tạp hóa, không chịu ra ngoài. Đại thẩm trở lại, liền nhìn thấy tình huống này, cũng biết đại khái Đoạn Tuấn Hiển là ai, liền bắt đầu tức giận. Anh có tới đây làm gì? Nhanh đi đi, chúng tôi không chờ đón anh. Đoạn Tuấn Hiển nhìn cô đi vào trong phòng, anh rất muốn đi vào, nhưng lại vì đại thẩm ở chỗ này, không thể tự tiện xông vào. Đại thẩm, tôi cũng hiểu. Hiểu Giai có chút hiểu lầm, tôi muốn giải thích cùng cô ấy. Cô ấy sẽ không nghe, anh tổn thương cô ấy quá sâu, cô ấy sẽ không nghe, anh nên đi đi thôi. Đại thẩm đã nghe ngài Hiểu Giai nói qua, cho nên bà nhận định người đàn ông này không phải là một người có thể phó thác cả đời. Cảm thấy hành động của Đoạn Tuấn Hiển trả thù là một hành động đáng sợ. Đoạn Tuấn Hiển còn muốn nói, lại bị đại thẩm ngăn trở. Giúp tôi đuổi anh ta đi ra ngoài, trong tiệm chúng tôi không hoan nghênh anh. Rất nhanh, các thôn dân ùn ùn kéo tới, muốn đem Đoạn Tuấn Hiển đuổi về trên xe. Tôi có thể đi, nhưng không phải bây giờ. Tôi muốn ở chỗ này chờ, tôi sẽ chờ đến khi em đồng ý nói chuyện cùng tôi. Đoạn Tuấn Hiển nói xong liền đi tới ngồi xuống đối diện quầy tạp hóa. Đối diện quầy tạp hóa là bậc thang nhà hàng xóm, nhưng Đoạn Tuấn Hiển không để ý, nó bẩn chút nào, liền trực tiếp ngồi xuống. Thôn dân kinh ngạc, toàn thân anh ăn mặc đều là quần áo hàng hiệu, nhưng Đoạn Tuấn Hiển cư nhiên không ngại bẩn chút nào mà ngồi xuống. Ngài Hiểu Giai nhìn thấy anh, khóa khai cửa. Tại sao anh lại nguyện ý ở lại? Rõ ràng là anh phụ cô, nhưng hiện tại cô cảm thấy giống như là cô đang hành hạ anh. Tại sao Đoạn Tuấn Hiển còn tới? Cô tới nơi này chữa thương, nhưng anh lại xuất hiện quấy rầy cô. Ngài Hiểu Giai nhìn chằm chằm Đoạn Tuấn Hiển ở đối diện. Lúc nào thì anh có nghị lực như vậy rồi hả? Lại còn ngồi ở bên ngoài. Mấy ngày nay, bởi vì nơi này rất nhỏ, không có quán trọ, Đoạn Tuấn Hiển liền tiến vào trong nhà đối diện, xin đối phương cho anh ở lại một ngày ba bữa. Hơn nữa, đối phương lại đối với Đoạn Tuấn Hiển đặc biệt tốt. Nhất định là anh dùng tiền rồi. Ngài Hiểu Giai đứng ở đối diện, khi dễ anh thật lâu, sau đó mới quay đầu xem tivi trong tiệm tạp hóa. Chủ nhà đối diện chú A Lực đi ra, thấy Đoạn Tuấn Hiển lại ngồi ở ngưỡng cửa, nói. Cậu lại ngồi ở chỗ này sao? Hiểu Giai đều không để ý đến cậu, cậu ngồi đây không phải là lãng phí thời gian sao? Chú A Lực đồng tình với anh, nghe được Đoạn Tuấn Hiển nói chuyện tình giữa anh cùng ngài Hiểu Giai. Nếu hai người cố gắng ở chung một chỗ cũng không được, vậy tại sao không dứt khoát buông tha cho nhau chứ? Không phải lãng phí, nhìn cô ấy cũng không tệ rồi. Trong khoảng thời gian cô ấy biến mất này, cháu tìm cô ấy đã quá lâu, đã từng nghĩ là sẽ không tìm thấy. Nếu bây giờ đã tìm được, đương nhiên cháu sẽ không thể buông tha, nhất định phải coi chừng cô ấy, cho đến khi cô ấy nói chuyện với cháu mới thôi. Đoạn Tuấn Hiển không cảm thấy đây là lãng phí. Mấy ngày trước, Đoạn Tuấn Hiển muốn cùng ngài Hiểu Giai nói chuyện, kết quả vừa mới mở miệng, liền bị đại thẩm cắt đứt, hơn nữa liền đuổi anh đi. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến quyết tâm của anh sẽ tiếp tục. Vậy cậu không phải là đứa ngốc sao? Các cậu ở trong thành phố, mỹ nữ đều có, cô gái xinh đẹp chỗ nào cũng có, còn cố gắng tìm Hiểu Giai. Chú A Lực cố gắng nói cho ngài Hiểu Giai nghe, người đàn ông này thật tốt. Ngài Hiểu Giai dĩ nhiên nghe được, nhưng vẫn không nhúc nhích xem tivi. Mặc dù chú nói là sự thật, nhưng mà cháu lại thấy cô ấy là đầu tiên, đã nhận định cô ấy là duy nhất rồi. Cho nên cháu làm sao có thể buông tha? Buông tha, nếu lại một lần nữa trở lại sẽ rất khó. Lúc trước anh đã hiểu rõ điều này. Bà chủ quầy tạp hóa nghe được câu này thì nhìn ngài Hiểu Giai một cái, nhỏ giọng hỏi, cháu cảm thấy anh ta nói là sự thật sao? Ngài Hiểu Giai không biết, nếu như đây chỉ là vở kịch do Đoạn Tuấn Hiển cùng chú A Lực diễn thì sao đây? Cô vẫn không cảm thấy tim của anh tựa như ban đầu anh nói ra những lời trả thù vậy. Thì mình cũng không biết rõ là anh đang nói thật hay là giả. Quả nhiên là đứa ngốc, chú A Lực lắc đầu, đi tới bên tiệm tạp hóa, ngồi sau lưng đại thẩm cùng ngài Hiểu Giai hút thuốc lá. Nhà đầu, cháu nói nghe một chút nha, người đàn ông như vậy, cháu còn muốn không? Chú A Lực hỏi. Đó là anh ta muốn làm như thế, cháu không có bắt anh ta phải ngồi ở chỗ này. Ngài Hiểu Giai nhìn Đoạn Tuấn Hiền một cái, trả lời chú A Lực. Ta đã nghe nói chuyện của hai người, nhưng đúng là hiểu lầm. Chỉ cần giải trừ hiểu lầm là tốt rồi, không cần huyên náo lớn như vậy. Chú A Lực hít một hơi khói rồi nói, thật sự là hiểu lầm sao? Những chuyện này chỉ có Đoạn Tuấn Hiển mới biết, ngài Hiểu Giai trầm mặc cúi đầu. Thật ra thì trong khoảng thời gian này, Đoạn Tuấn Hiển vẫn luôn canh giữ ở đối diện. Cô đã dần dần tin tưởng anh rồi, nếu như không phải là thật, anh tuyệt đối sẽ không tìm đến cô. Anh sẽ giống như 5 năm trước bọn họ ly hôn, cho đến khi đối phương xuất hiện. Nhưng coi như Đoạn Tuấn Hiển thích giải thích rõ chuyện trả thù, tình cảm của bọn họ vẫn không được người nhà đồng ý. Bọn họ ở chung một chỗ thì cũng sẽ không được hạnh phúc. Cháu xem, cậu ta là một vị đại thiếu gia. Lại cam tâm tình nguyện ngồi ở chỗ ngưỡng cửa chờ cháu một ngày, lại một ngày, cháu vẫn không cho là cậu ta thật lòng sao? Nếu như đây là con trai hắn thì đã sớm gọi cậu ta dậy, yêu cầu bọn họ đừng gặp nhau nữa. Đàn ông cũng vậy, không cần phải làm nhiều như thế. Ngài Hiểu Giai dĩ nhiên biết anh là đại thiếu gia, từ khi bọn họ quen biết đến nay luôn là anh hạ thấp mình mà làm việc làm cô thích. Mà kệ bất kỳ lúc nào anh cũng thương yêu cô, nhưng có một số việc không nên tiếp tục. Chú A Lực, chú khuyên cháu không bằng đi khuyên anh ấy đi, để cho anh ấy đi thôi, cháu sẽ không trở về cùng anh ấy. Ngài Hiểu Giai lạnh lùng nói, chú A Lực nóng nảy nói, cháu không cần, vậy ta liền giới thiệu cho con gái của ta rồi, cháu cũng đừng có gặp lại con gái của ta. Là người trong thôn nhất chi hoa, ta nghĩ Đoạn Tuấn Hiển sẽ rất nhanh thích con gái ta. Ngài Hiểu Giai cảm thấy lòng mình đã có chút đau đớn, nhưng cô lại cố nén lại nói, nếu con gái của chú thích, vậy chú hãy để cho con gái của chú theo đuổi anh ấy đi. Anh ấy rất có tiền, sẽ cho con gái của chú một cuộc sống tốt. Cô nói xong liền đi vào, trở lại phòng của mình. Ngài Hiểu Giai khó chịu, không biết nên làm thế nào đây. Cô không muốn làm cho mình khổ sở như vậy, không muốn anh, cũng rất khó có thể làm được. Tuấn Hiền, tại sao anh còn phải xuất hiện? Em cho rằng chúng ta oán hận mà có thể buộc mình không thèm nghĩ tới anh nữa, nhưng anh vẫn cho em nhớ tới anh. Cô nằm lì ở trên giường nhỏ giọng khóc. Cô chử khóc thì không có biện pháp nào rồi. Đoạn Tuấn Hiển nghe được lời nói của ngài Hiểu Giai rất tức giận. Cô còn tính đưa anh cho người khác sao? Cô cho rằng như vậy có thể làm cho anh thay đổi tâm ý sao? Cô có phải có coi thường tình cảm của anh rồi hả? Sáng sớm, Đoạn Tuấn Hiển tức giận, ngồi ở cửa đối diện. Anh muốn chở ngài Hiểu Giai ra ngoài, lập tức liền cùng cô nói chuyện. Đột nhiên quầy tạp hóa bên kia có tiếng vang. Quả nhiên người mở cửa là ngài Hiểu Giai, Đoạn Tuấn Hiển đi tới giúp cô mở cửa. Hành động này khiến ngài Hiểu Giai sợ hết hồn, anh đột nhiên tới đây làm gì? Anh làm cái gì thế? Ngài Hiểu Giai nhìn động tác của anh hỏi, nhưng Đoạn Tuấn Hiển cũng không mở miệng, chỉ giúp cô mở cửa, sau đó liền vào trong tiệm tạp hóa, gọi đại thẩm ra ngoài, trông tiệm, tiếp theo anh liền lôi kéo ngài Hiểu Giai đi ra ngoài. Anh muốn làm cái gì? Anh kéo tôi đi đâu? Ngài Hiểu Giai bị anh kéo đi, và lần suýt chút nữa thì cô té ngã rồi, nhưng Đoạn Tuấn Hiển lại không có dừng lại. Hai người đi thẳng đến một nơi trống trải, Đoạn Tuấn Hiển mới dừng bước chân lại, quay đầu lại nhìn cô. Ngài Hiểu Giai có chút khổ sở nhìn anh, tại sao lại thô lỗ với cô như vậy?

Đoạn Tuấn Hiển thầm tỉnh nói. Ngài Hiểu Giai khóc đến càng lợi hại hơn, đôi tay cô ôm lấy Đoạn Tuấn Hiển nói. Tuấn Hiển, anh xác định chúng ta sẽ không chia tay nữa sao? Bất luận có tình cảnh như thế nào, chúng ta sẽ không thể chắc chắn được. Nếu như lần thứ hai chúng ta gặp nhau có thể yêu đối phương, vậy thì chứng minh tình cảm của chúng ta cùng tình cảm bình thường không giống như nhau. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được, em vẫn còn lo lắng cái gì? Đoạn Tuấn Hiển giải thích nói. Nghe anh nói những lời yêu thương, Ngài Hiểu Giai đã hoàn toàn hiểu. Anh thật yêu cô, hơn nữa là yêu rất sâu. Mỗi một lần anh khổ sở đều là vì cô. Có một lúc cô cảm thấy chính mình cũng làm gia đình tổn thương anh. Hiểu Giai, trở lại bên anh chứ? Sẽ không phải là một mình em, chúng ta sẽ là một gia đình, nhất định sẽ hạnh phúc. Đợi Tuấn Hiển vẫn ôm cô, mà Ngài Hiểu Giai cũng ôm chặt anh, thì anh mới cảm thấy an tâm. Mấy ngày nay, anh thấy cô lạnh lùng, không mở miệng. Đoạn Tuấn Hiển thiếu chút nữa thì muốn móc trái tim của mình ra cho cô nhìn. Cũng may, cô còn tha thứ cho anh. Ngài Hiểu Giai rất cảm động. Cô vẫn luôn cho rằng mình sẽ luôn có một mình. Dù sao, người đợi lâu rồi. Nhưng bây giờ có thể trở lại bên cạnh anh, đương nhiên không có gì tốt hơn. Được, cô nói ra đáp án của mình. Đoạn Tuấn Hiển cười đến vui vẻ, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc cô đã ở lại bên cạnh anh rồi. Thật tốt quá, Hiểu Giai, anh chờ đợi những lời này của em bao lâu rồi biết không? Biết, nhưng chỉ có 5-6 ngày chứ sao? Ngài Hiểu Giai tính từ khi anh đi vào thôn này. Đoạn Tuấn Hiển sức hôn môi cô giống như là trừng phạt, nhưng mà lại dịu dàng. Mới không phải là chỉ có 5-6 ngày, anh đã đợi em 1 tháng rồi. Có gì đặc biệt hơn sao? Ngài Hiểu Giai nhìn anh chằm chằm, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Em cũng chờ anh thật lâu, em đã đợi anh 5 năm. Đoạn Tuấn Hiển không bằng cô, chỉ có thể chịu thua, bởi vì mình quá ngu ngốc. Hiểu Giai, chúng ta không cần tách ra nữa, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng nên thương lượng với nhau mà không phải đột nhiên ra đi, được không? Ngài Hiểu Giai gật đầu, giữa bọn họ còn thiếu hụt một chút tin tưởng. Nhưng cô tin tưởng, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ sẽ cố gắng. Anh yêu em, anh thâm tình nói. Ngài Hiểu Giai nhìn khuôn mặt của anh, đưa tay chạm vào. Em cũng yêu anh. Đoạn Tuấn Hiển hài lòng cúi đầu hôn cô lần nữa, lần này bọn họ sẽ không tách ra nữa. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ kênh truyện ngôn tình Havala. Có rất nhiều chuyện mới và hay đang chờ các bạn đón nghe đó. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.